Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449. Kiếp trước kiếp này. Lạc Đăng Lạp Mỗ nhìn một chút Lâm Vũ, trầm mặc một chút, nói ra: "Cứ việc hỏi đi." Một bên Lữ Sầu do dự một chút, nói ra: "Lâm tiên sinh, phải chăng cần ta né tránh?" "Không cần, người biết cũng không sao." Lâm Vũ khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Đăng Lạp Mỗ, nói ra: "Ta chỉ là muốn hỏi một chút liên quan tới Tình Hoàng cùng An Tuyền quận chúa sự tình. Năm đó Tình Hoàng tự sát, sau đó An Tuyền quận chúa chuyện gì xảy ra? Nàng là tại thời điểm này đã mất đi nhục thân a?" Lạc Đăng Lạp Mỗ không khỏi nao nao, nói ra: "Ngươi biết." Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm mặc một hồi, nhìn Lữ Sầu một chút, mới nói ra: "Xem ra là Tiểu Sầu nói cho ngươi. Vậy ngươi hẳn là cũng biết An Tuyền quận chúa đạt được năm đó Âm La cổ quốc bảo tàng a?" Lâm Vũ gật gật đầu. "An Tuyền quận chúa chuyển thế rất có thể là Bùi Giai Ninh, hoặc là nói là Lâm gia. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Thập Tử Vương cùng Nguyên Cổ Mộ Trấn Quốc Công Giang Thế Minh vừa gia nhập Lâm gia dưới trướng liền có thể nhanh như vậy trung cực giác tỉnh. Có lẽ chính là bởi vì Lâm gia có được Âm La cổ quốc bảo tàng mới có thể để cho bọn hắn cấp tốc đột phá. Cái kia Âm La cổ quốc bảo tàng là phi thường khổng lồ mê người, ngấp nghé cái kia bảo tàng người không phải số ít." Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra. "Nhưng bởi vì An Tuyền quận chúa là Tình Hoàng đại nhân thê tử, tăng thêm quận chúa bản thân thiên phú thần thông cũng cực mạnh mẽ, cho nên cũng không ai dám nghĩ cách. Thế nhưng là 300 năm trước, Tình Hoàng đại nhân sau khi ngã xuống, liền có người một lần nữa động tâm tư." Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói: "Thế nhưng là An Tuyền quận chúa thiên phú là thiên ngoại thiên, ai cũng không gây thương tổn được nàng a?" Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu, nói ra: "Vốn nên như vậy, nhưng không biết tại sao chuyện, tại Tình Hoàng đại nhân sau khi rời đi, quận chúa đột nhiên biến mất, thẳng đến mấy chục năm trước, Hoạt Diêm La xuất thế, hắn năng lực nhận biết viễn siêu cái khác Diêm La, mới trong lúc vô tình phát hiện quận chúa linh hồn vậy mà bám vào Lâm Thủy thị quỷ thị chi môn. Bên trên, cái kia An Tuyền quận chúa nhục thân đâu?" Lâm Vũ nhíu mày hỏi: "Đi nơi nào?" "Ta cũng là về sau mới biết. Năm đó Tình Hoàng đại nhân sau khi ngã xuống, quận chúa bởi vì chuyện nào đó dẫn đến nhân cách, linh hồn phân chia thành hai phần." Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra: "Quận chúa chủ linh hồn bám vào quỷ thị chi môn bên trên, mà phó linh hồn thì là mang theo nhục thân biến mất. Mà quận chúa hảo hữu Hàn Thiền Thiên Cơ thôi diễn tính qua sau đó mới phát hiện quận chúa nhục thân ở cổ mộ. Cổ mộ, linh hồn phân liệt." Lâm Vũ có chút nheo mắt lại. "Bùi Giai Ninh, Lâm gia không phải liền là bởi vì linh hồn phân liệt đưa đến sao?" Bùi Giai Ninh rõ ràng trọng sinh hơn ngàn lần, nhưng ký ức cũng chỉ có ban đầu đầu kia thời gian một bộ phận, cùng đầu này thời gian tuyến một bộ phận mà thôi. Chỉ sợ đại đa số ký ức đều bị Lâm gia mang đi. Cái này cũng nói rõ Lâm gia mới chiếm cứ chủ thể, mới là chủ linh hồn, mà Bùi Giai Ninh có lẽ mới chỉ là phó linh hồn. Chỉ là về thời gian tựa hồ có chút không khớp. Nếu như Bùi Giai Ninh là An Tuyền quận chúa chuyển thế, vì cái gì 300 năm trước An Tuyền quận chúa cũng sẽ linh hồn phân liệt? Mà lại An Tuyền quận chúa linh hồn vì sao lại thoát ly nhục thân? Có lẽ cái này cùng Bùi Giai Ninh cái kia thần bí trọng sinh có liên quan gì? An Tuyền quận chúa năng lực thiên phú là thiên ngoại thiên, mà linh hồn đại chấp niệm năng lực là cái gì lại không người biết? Có lẽ chính là trọng sinh. Giờ khắc này Lâm Vũ ẩn ẩn cảm giác bản thân tựa hồ bắt được cái gì, nhưng cũng mơ hồ không rõ. An Tuyền quận chúa nhục thân, bây giờ còn đang cổ mộ sao? Lâm Vũ hít sâu một hơi, hỏi. Vâng, Lạc Đăng Lạp mỗ thở dài, nói ra, nhưng cổ mộ tại huyết hải bảo hộ phía dưới, ai cũng vào không được, mà nữ đế thiên phú thần thông là hóa thần hư không? Đối không gian khống chế quá mức tinh diệu, muốn đối phó nàng cũng là rất khó. Lâm Vũ trầm mặc nửa ngày, nói ra, trăm năm trước, cổ mộ cử hành vạn quỷ dạ hành nghi thức, để thiên sách vương trung cực giác tỉnh, cùng cái này có quan hệ sao? Hàn Thiền thiên cơ tính qua, hoàn toàn chính xác có quan hệ. Lạc Đăng Lạp mỗ gật đầu nói, chúng ta suy đoán có thể là bởi vì nữ đế vì cầm tù quận chúa nhục thân, cho nên để thiên sách vương lấy vạn vật quy nhất chi vật chế tạo nhà giam, mới có thể vây khốn cường đại phong vương cấp nhục thân. Ngay cả linh hồn cũng khó có thể thẩm thấu. Nữ đế muốn An Tuyền quận chúa nhục thân, có làm được cái gì? Lâm Vũ ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhiên nói ra, ta nghe nói, phong vương trung cực nhục thân, là không có cách nào tùy tiện đoạt xá a. Đúng, Lạc Đăng Lạp mỗ gật gật đầu, nói ra, nếu như không có chút nào liên hệ, môi giới loại hình, chỉ có trung cực linh hồn mới có thể đoạt xá thành công. Nếu không nhất định phải có chỗ liên quan mới được. Cổ mộ một phương, có trung cực linh hồn sao? Lâm Vũ nói, không có, Lạc Đăng Lạp mỗ nói ra. Bất quá, quận chúa nhục thân dù sao ẩn chứa như vậy không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Vạn nhất ngày nào cổ mộ ra cái trung cực linh hồn, chẳng phải có thể đoạt xá sao? Mà lại quận chúa nhục thân lưu lại mảnh vỡ ký ức bên trong. Còn có năm đó âm la cổ quốc bảo tàng, một khi đoạt xá, liền có khả năng đạt được cái kia âm la cổ quốc bảo tàng. Lâm Vũ trầm mặc một hồi, nói ra, cái kia sau đó thì sao? 18 năm trước, An Tuyền quận chúa linh hồn vì sao lại hồn phi phách tán? Ngươi ngay cả cái này đều biết. Lạc Đăng Lạp mỗ nhịn không được nhìn Lâm Vũ vài lần. Lúc này mới nói ra, ta cũng không quá tinh tường là chuyện gì xảy ra, nhưng căn cứ Hàn Thiền Thiên Cơ nói, quận chúa tựa hồ là cam nguyện hồn phi phách tán. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, cam nguyện hồn phi phách tán, chẳng lẽ là chủ động chuyển thế đi? Luân hồi chuyển thế, đúng rồi, năm đó tựa hồ còn có luân hồi điện xuất thế. Lâm Vũ đột nhiên hỏi, hắn còn nhớ rõ, tại 18 năm trước, Dư gia lão tổ tông Tâm Quân từng cùng cái kia thần bí luân hồi điện điện chủ giao thủ qua. Bây giờ điện chủ là Lâm gia, mà năm đó luân hồi điện điện chủ tựa hồ một người khác hoàn toàn. An Tuyền quận chúa cam nguyện hồn phi phách tán, chẳng lẽ là luân hồi điện nguyên nhân? Nếu tự xưng luân hồi điện, có lẽ cái kia luân hồi điện đối với hư vô phiêu miểu luân hồi chuyển thế chi pháp có gì đặc thù vận dụng, có lẽ có thể quyết định chuyển thế. Đúng, luân hồi điện, Lạc Đăng Lạp mỗ nói ra. Năm đó, trong truyền thuyết phục chế chi môn xuất thế, của ta ngục cũng có chư vị ngục vương tiến đến, chờ đợi phục chế chi môn mở ra thời cơ. Bởi vì tục truyền cái kia phục chế chi môn cùng tình hoàng có chút liên hệ, cho nên có không ít ngục vương tiến về Lâm Thủy Thành đi bái phòng An Tuyền quận chúa. Tâm Quân đại nhân đến thời điểm, lại phát hiện An Tuyền quận chúa đã hồn phi phách tán. Tại La Bố Bạc phục chế chi môn phụ cận, cũng gặp phải luân hồi điện điện chủ, chư vị ngục vương cùng giao chiến, lại không một là địch thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.